Thuật sư sổ tay, chương 235, biến hóa ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ép vào tuyệt cảnh dã thú phát cuồng bàn liều chết đánh cực một lần, thế mà thợ săn sợi tơ đã lặng yên không một tiếng động gian cuốn lấy nó tứ chi tại nó bởi vì trọng tâm vượt quá giới hạn mà tâm hoảng ý loạn thời điểm, đồ phu lưỡi dao đã trùng điệp vung xuống kỳ tích sống dưới nước dây, kỳ tích tà quang chém. Tinh chuẩn mà yêu nhã, tàn bạo lại hiệu suất cao. Ashley, ba người gặp phải con thứ nhất bá chủ sinh vật ngực lớn sói long cứ như vậy như là bao quen như dưa hấu bị bổ vỡ đầu, nó cầm giữ có một đầu tựa như tiệm thẩm mỹ làm đi ra sơn sắc tóc dài, cùng bùn đầu xe đồng dạng thân thể khổng lồ, nhưng lúc này cuối cùng phải hóa thành quang điểm cùng ngực dòng kim vũ giao thoa mà qua chìm vào bùn đất hóa thành chất dinh dưỡng. Mấy cái thuật linh thừa cơ thoát đi, bị ba người theo tay nắm lấy. Cùng phổ thông quái vật bầy cũng không có nhiều khác nhau nha. Sonia thu kiếm vào vỏ, hai tay 10 ngón giao nhau hướng về phía trước đảo ngược gập thân khớp nối buông lỏng, giống Mỹ thực ra đồng dạng phê bình nói. Không qua cuối cùng ngực lớn sói long ngược lại là có chỗ thích hợp, lân giáp 2 phân, động tác 3 phân, chất thịt 4 phân, nhưng xương sọ ta có thể cho 5 phút tựa như khoai tây chiên đồng dạng giòn thoải mái. Ngươi câu nói này chỉ để cho ta trong 5 ngày tạm thời đem khoai tây chiên từ ta thực đơn bên trong loại bỏ ta thay ta mỡ cảm tạ ngươi. Ashley tức giận nói ra. Nhưng có sao nói vậy, cái này ngực lớn sói long thực lực không thể so với nó cỡ lớn sinh vật kém, lại thêm nó có thể chỉ huy nó hung sói long, vừa mới nó có 3 lần kém chút trọng thương ngươi. Không phải còn có ngươi nha. Sonia liếc Ashley một chút, bỗng nhiên trong tầm mắt toát ra một cái phi thường thiếu nữ khả ái, nàng trợn trừng lên con mắt phảng phất tại chờ mong cái gì, trên đầu một luồng tóc đỏ kiêu ngạo mà nhếch lên đến tựa hồ tại khao khát bị người vuốt lên. Sonia không thể làm gì, đưa tay xoa xoa đi nha đầu. Mà lại ta bên cạnh thế nhưng là siêu cấp lợi hại ma nữ các hạ, chỉ là một cái ngực lớn sói long làm sao có thể chạy thoát được nhóm chúng ta phối hợp tinh diệu. Không sai, Dia kiêu ngạo vịn eo, chỉ cần kiếm cơ đi cùng với ta coi như lại đến 10 cái cũng không nói chơi. Nếu như các ngươi có thể giống nhà tư bản chi tại làm công người đồng dạng kiên cố chỗ hấp dẫn lấy 10 cái ngực lớn sói long cừu hận ta ngược lại là không ngại các ngươi làm việc nhiệt tình. Ashley vỗ vỗ tay, tốt, sau đó liền là lĩnh trích phần trăm tiền thưởng thời gian, nhìn xem hung sói long cho chúng ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ đi. Hung sói long xào huyệt là tối nay tìm tới cái thứ 3 tài nguyên điểm, cũng là bọn hắn cái thứ nhất gặp phải bá chủ tài nguyên điểm trừ 13 con hung sói long bên ngoài còn có một cái bá chủ sinh vật ngực lớn sói long. Trận chiến đấu này đương nhiên không có 3 vị này tại game offline bên trong bật hack tổ đội người ăn gian nói đến nhẹ nhàng như vậy, bá chủ sinh vật có được cùng cỡ lớn sinh vật không kém bao nhiêu sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể chỉ huy quần cư sinh vật tiến hành phụ trợ chiến đấu, bọn chúng đánh nhau một chút giang hồ đạo đức đều không nói. Lão đại lúc công kích đợi các tiểu đệ cũng sẽ không có chút nào liêm sỉ chỗ đánh lén, cho dù là am hiểu quần công chiến đấu thuật sư gặp trên loại quái vật này bầy, đều sẽ như cùng ở tại nghỉ hè ngày cuối cùng mới phát hiện phải làm bài tập học sinh như vậy bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn Ashley ba người cũng không biết xấu hổ, bọn hắn tìm tới một cái tương đối chật hẹp đường nối địa hình còn ngại không đủ trực tiếp chặt bạo hai bên vách tường, đem đường nối thu nhỏ đến vẻn vẹn có thể chứa đựng hai vị tuổi trẻ thiếu nữ xê dịch. Sau đó Ashley đứng ở phía sau cầm lấy tâm kiếm cắm đến cắm tới, rất nhanh liền hao hết sạch ngực lớn sói long tiểu đệ nhóm, sau đó tiết mục chính là ngực lớn sói long nhất cái đơn chống ba người bọn hắn. Phế hết sức khí cầm xuống cái này tài nguyên điểm tự nhiên là thu hoạch phong phú, trong xào huyệt có 3 loại ngay tại sản xuất tài nguyên, theo thứ tự là vật liệu gỗ, thủy ngân cùng lưu huỳnh. Bên trong vật liệu gỗ cùng khoáng thạch là rẻ nhất tài nguyên, tối nay trước hai cái tài nguyên điểm liền là vật liệu gỗ cùng khoáng thạch nhưng thủy ngân cùng lưu huỳnh liền không thấy nhiều. Xích lưu hoàng, là hỏa thuật, súng thuật thuật linh tốt nhất nhiên liệu mà. Thạch lưu ngân, thì là độc thuật, thủy thuật, máy móc, phe phái thuật linh thông dụng dầu bôi trơn. Càng là hy hữu tài liệu có thể bồi dưỡng thuật linh phạm vi liền càng rộng, hiệu quả cũng càng mạnh, mà phổ thông vật liệu gỗ khoáng thạch tài liệu thuật linh nhóm không chỉ có 10 điểm bắt bẻ, mà lại bồi dưỡng hiệu quả còn kém. Quảng cáo, có đôi khi Ashley thậm chí suy nghĩ có thể hay không mình mới là nô bộc thuật linh mới là chủ nhân. Không phải giải thích thế nào mình ngậm đắng nuốt cay liều chết liều mạng vì thuật linh nhóm tìm đến bồi dưỡng tài nguyên. Nói tóm lại, ngực lớn sói long xào huyệt hẳn là tối nay tốt nhất thu hoạch. Có điều, Ashley nhìn trước mắt thủy ngân đầm, bên cạnh có một cái nhìn như thô ráp nhưng lại có chút phức tạp máy móc tựa như là thú nhân uống say sau cầm lấy một đống linh kiện đinh đinh cộc cộc tạo ra đến không cách nào phục chế tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chính là đài này hẳn là nằm tiến nhà bảo tàng đồ chơi, tại quá khứ một mực bị hung sói long thuật linh thúc đẩy, đem thủy ngân từ trong đàm rút ra, luyện thành chân quý. thạch lưu ngân, thạch sữa bạc, các loại thủy ngân tài liệu. Ashley ngẩng đầu nhìn chung quanh, ngực lớn sói long xào huyệt là một chỗ động quật, bên trong mọc đầy điên cuồng sinh trưởng dây leo, lại thêm hung sói long nhóm cũng không định tu kiến cống thoát nước hệ thống, cứt đái để trong này thiên nhiên vị nồng đậm không ít. Nhưng trần nhà lộ ra hình vuông góc cạnh, đại sảnh băng liệt chỉ còn lại nền móng cây cột cùng nơi hẻo lánh cái kia đã từng là lửa bàn nhưng bây giờ bị hung sói long nhóm làm thành nước tiểu rãnh đồ chơi, chứng minh ngực lớn sói long hẳn là chỉ là nơi này người thuê, mà không phải chủ thuê nhà. Đương nhiên cũng có thể là chủ thuê nhà nhóm thoái hóa thành hung sói long bộ dáng, địch ta đồng nguyên cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi. Nhưng xét thấy kiếm cơ vừa mới đánh giá bọn chúng xương sọ cùng khoai tây chiên đồng dạng, Ashley quyết định từ bỏ loại này nhàm chán suy đoán, nó hy vọng chính mình tại sao 6 ngày có thể tiếp tục ăn dưa leo vị khoai tây chiên. Xem người, mà nữ chạy đến trước mặt hắn, vươn tay. Đây là lăng phong gỗ, còn có cái này tím liêu huỳnh, ngươi đều cần phải. Cảm ơn, không khách khí, sau đó ma nữ lại như một làn khói đi vơ vét nó tài nguyên. Ashley tầm mắt truy đuổi nàng bóng lưng, Sonia không biết cái gì thời điểm tiềm hành đến bên cạnh hắn. Này thiên ma nữ, có chút kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley tự nhiên cũng phát hiện đều không được, này thiên ma nữ là mái tóc màu đen, quần màu đen, mà lại váy chiều dài đến đầu gối, không phải ngày hôm qua có thể lộ ra tuyệt đối lĩnh vực bạch sắc váy ngắn, biến hóa siêu cấp lớn. Nàng lúc chiến đấu cũng không còn là toàn thân biến thành hỏa hồng chiến sĩ, mà là chỉ có lụa mỏng bao tay biến ảo thành hoa hồng đỏ nhan sắc, tóc giống như là chống nhiễm một luồng đỏ thẫm, giống như là đỏ thẫm lộn xộn. Đương nhiên Sonia nói không phải nàng trang phục biến hóa, mà là ma nữ tính cách. Cùng tối hôm qua trầm ổn tỉnh táo không đồng dạng, tối nay ma nữ tựa như là bánh gato trên bơ như vậy hoạt bát mà lại biến rất khá lừa gạt. Chỉ là hai cuộc chiến đấu, Sonia liền thuận lợi biết được ma nữ tất cả thuật linh cùng kỳ tích cùng nàng ưa thích phương thức chiến đấu, cùng với nàng quan hệ càng là tiến triển cực nhanh. Nếu như đặt ở trong hiện thực vậy các nàng liền là sẽ nắm tay cùng một chỗ đi nhà cầu trình độ. Mà lại tại thứ một trận sau khi chiến đấu kết thúc, Sonia nhìn xem ma nữ trên đầu mân mê đến đỏ thẫm ngốc lông, nhịn không được để bày tỏ dương danh nghĩa sờ sờ nàng đầu, không nghĩ tới ma nữ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi lần chiến đấu sau nhất định xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, dùng biết nói chuyện ngốc lông thúc giục Sonia khen ngợi mình. Đến cùng là địa phương nào mới có thể nuôi ra loại tính cách này? Cho dù là Galus bên trong cũng không có dễ lừa gạt như vậy tiểu cô nương a, không qua những này đều không phải là trọng điểm là, ma nữ tại dùng rất vụng về phương thức nịnh nọt xem người cùng chính mình. Mà bởi vì chính mình biểu hiện ra ngoài hữu hảo thái độ, ma nữ cảm thấy mình bên này đã không cần nhiều hơn kinh doanh, cho nên liền một mực hướng xem người bên kia chạy. Đem tài liệu đưa cho xem người, hỏi xem người thích gì nhan sắc, khen ngợi xem người hôm nay mặc thật tốt nhìn. Giới đến làm cho người móc ngón chân. Thế mà như thế xuẩn manh ma nữ, lại làm cho Sonia cảm giác khó đối phó hơn. Nếu như là tối hôm qua cái kia trầm ổn ma nữ, Sonia có thể ra đem hết toàn lực tất cả vốn liếng cùng với nàng quần nhau. Mặc dù Sonia hiện tại đã là xuất Flower đại học tầng cao nhất giai cấp nhưng nàng vừa nhập học thời điểm, phe phái cạnh tranh, lớp chính trị, ký túc xá, khinh bỉ liên, nữ sinh tiểu đoàn thể, nàng thế nhưng là một cái không rơi toàn bộ lĩnh giáo qua, một tháng trước nàng còn cùng loa lẫn nhau buồn nôn đây. Nếu, đối phó tâm cơ nữ, có thể được xếp vào thuật pháp phe phái, Sonia cảm thấy mình tại này môn phái hệ vớt cái hoàng kim cấp hẳn là dư xài. Sonia vốn là hoài nghi ma nữ đi, ngốc manh, lộ tuyến đến đòi niềm vui, dù sao ngốc ngây thơ vẫn luôn rất có thị trường, liền liền lông mày thông suốt Rose cũng diễn viên chính qua mấy bộ. Bá đạo vương gia yêu ngốc ngây thơ. Ảnh kịch mà lại Sonia chính mình tại năm nhất phía trên học kỳ cũng là đi đường này dây đến đề cao mình học viện nhân khí, nàng tự nhiên biết rõ loại này không dành thế sự thanh thuần lớn bao nhiêu lực sát thương. Đặc biệt là giả ra đến lực sát thương mạnh nhất dù sao thật ngốc khả năng nắm giữ không tiêu chuẩn, mà giả ra đến thông thường mới vừa đúng, sẽ không làm cho người tức giận. Nhưng Sonia phát hiện ma nữ là thật ngốc. Mà nữ tựa như là xé mở tối hôm qua tấm kia dùng đến phòng ngự lang nhân mặt nạ, lộ ra bản thân vô hại lại đơn thuần cừu non khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giống như không có bao nhiêu cùng người đồng lứa ở chung kinh nghiệm, kết giao phương thức là đem mình tâm lấy ra, hô to. Người mau nhìn, nông thôn hài tử tâm nhãn đều so với nàng nhiều. Sonia liền là giả bộ thanh thuần người trong nghề, liền nàng cũng nhìn không ra, vậy liền khẳng định không phải chứa. Nhưng nếu như không là chứa cái kia tối hôm qua bạch ma nữ là chuyện gì xảy ra? Ashley ngược lại là đoán ra một số, dù sao nó biết rõ ma nữ cô có thiên phú là nhân cách tách ra tối hôm qua ma nữ cùng tối nay ma nữ hiển nhiên không là cùng một người nghiên cứu. Bất quá tình báo này muốn nói cho kiếm cơ sao? Hoặc là nói, hẳn là từ chính hắn đến nói cho sao? Quảng cáo, ta đề nghị ngươi trực tiếp hỏi nàng, dù sao đây thuộc về nàng tư ẩn. Ngươi biết liền nói cho ta biết nha. Vậy nếu như ma nữ hỏi liên quan tới ngươi tự ẩn, vậy ta có phải hay không cũng phải thành thật đáp lại. Ashley tại Sonia phản bác trước đó liền khoát khoát tay, phảng phất tại vứt bỏ đáng ghét con ruồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì đúng, tình cảm bởi vì sâu cạn mới lộ ra nặng nề, quan hệ bởi vì xa gần mới lộ ra thân mật, ngươi lẽ ra nên tại ta chỗ này thu hoạch được so ma nữ càng nhiều quyền hạn, thí dụ như nhóm chúng ta ở sau lưng thảo luận nàng bát quái. Ta cũng rất ưa thích thảo luận bát quái, nhưng điều kiện tiên quyết là những người kia sẽ không trở thành nhóm chúng ta mỗi ngày gặp mặt đồng sự. Mà ba người chúng ta tại nhưng đoán được tương lai cũng sẽ là cùng một chỗ tham sống sợ chết chiến hữu, ngẫu nhiên nói rằng thì thầm đậu đen rau muống người thứ ba đổ không có gì cái gọi là, nhưng không thể dưỡng thành loại này nói chuyện riêng thảo luận đồng đội bát quái thói quen. Không phải chỉ cần kiếm cơ ngươi thấy ta cùng ma nữ đứng chung một chỗ, ngươi liền khẳng định sẽ cho là chúng ta ở sau lưng trò chuyện ngươi bí mật. Sonia lập tức phản bác, ta nào có nhạy cảm như vậy, ta cảm thấy trên thế giới này duy nhất so ngươi mẫn cảm cũng chỉ có bí độc. Ashley tức giận nói ra, mặc dù nói nếu như tương lai đội ngũ nhân số nhiều lên, phân vòng phân tổ hẳn là không thể tránh né, nhưng bây giờ chỉ có ba người, ta hy vọng chúng ta tận lực đem không khí duy trì tại học sinh hứng thú tiểu tổ cấp bậc, muộn một chút lại tiến vào dơ bẩn cả ngày trò chuyện đồng sự bát quái trưởng thành thế giới. Thực ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi thật lâu, bát quái là có ý gì? Ngươi nghe không hiểu, bởi vì có trước sau văn, ta đại khái đoán ra hẳn là nói người khác nói xấu. Thực liền là trò chuyện không phải là ý tứ, không phải là lại là có ý gì. Ngươi gây chuyện đúng không? Ashley không kiên nhẫn, muốn biết ma nữ bí mật liền chủ động đến hỏi nàng thôi. Nhưng như thế đường đột hỏi thăm người khác bí mật sẽ cho người cảm thấy mình EQ thấp. Cái kia ta giúp ngươi, ta thực cũng rất tò mò. Ashley không phân từ nói lôi kéo Sonia đi qua tìm Dia, Sonia ngược lại là bị cái này không có chút nào chần chờ dắt tay giật mình, thực nàng nhóm cũng không phải lần đầu tiên dắt tay, tại tri thức chi hải bay lượn thời điểm còn 10 ngón khấu chặt qua đây, lúc chiến đấu cũng sẽ có giúp đỡ các loại viện trợ, nhưng tại bình thường thường ngày bên trong như thế tiếp xúc đồ còn là lần đầu tiên. Cách chương.